Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 753, náo nhiệt lên chiến thần học viện. Sumi Lộ, Co, đừng quên tới nơi này học tập cũng đều là vương công thị tộc. Nếu là bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái này vốn là cùng Mộc Tiểu Tiểu không có quan hệ gì. Nhưng là các lô đợi chính mình cũng không tệ. Liền không nhịn được nhắc nhở một cái hắn. Quả thực đối mặt một hai cái đại thế lực quý tộc thế gia chiến thần học viện cũng không sợ. Nhưng nếu như là rất nhiều đây. Loại này thực tập phương pháp ắt sẽ để cho một nhóm lớn học sinh chết thảm tại cấm địa. Cái này ta cũng biết. Cho nên trước mắt chẳng qua là trước để cho các ngươi đi thử một lần nước mà thôi. Các lô gật đầu một cái. Lộ ra một cái lòng tin tràn đầy nụ cười. Hơn nữa trừ ra ở ngoài các ngươi tạm thời sẽ không phổ biến rộng rãi loại này thực tập phương pháp. Nhưng là chờ đến sang năm ta sẽ đem cái phương án này chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời hạ thấp chiến thần học viện nhập học ngưỡng cửa. Thì ra là như vậy. Vì thu nhập càng nhiều hơn bình dân học sinh sao? Mộc Tiểu Tiểu cũng nhếch lên khóe miệng. Hạ thấp nhập học ngưỡng cửa đồng thời tăng lên đang học sân học tập cùng với thực tập độ khó cùng. Tính tàn khốc, đã giỏi còn muốn giỏi hơn. Đồng dạng loại này thực tập tính tàn khốc cũng làm cho toàn bộ người của kỳ tích đại lục đều biết. Nếu như tại biết đến dưới tình huống còn có thế gia quý tộc đem con của bọn hắn ném tới nói. Cho dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chắc hẳn cũng hẳn là không có ý kiến đi. Chính là như vậy, các lô cười ha ha một tiếng. Hơn nữa coi như thế gia quý tộc con em. Cho dù không có tiến vào chúng ta chiến thần học viện, cũng nắm giữ tốt vô cùng điều kiện tu luyện, tương lai thành tựu cũng sẽ không bình thường. Ngược lại thì những thường dân kia tại ác ma xâm phạm sau. So với thế gia quý tộc, bọn họ ngược lại thì trọng yếu hơn tồn tại. Chiến thần học viện trích dẫn kiểu cũ truyền thống, quy củ cũng từ từ muốn bị loại bỏ nữa nha. Là thời điểm làm ra thay đổi mới rồi. Bất quá tiểu hữu. Những thứ này đều vẫn chỉ là cơ mật, trừ chúng ta mấy lão già ở ngoài không ai biết được. Cho dù là Nhược Thủy cũng giống như vậy, cho nên chuyện này cũng đừng nói đi ra ngoài. Ít nhất trước mắt mà nói, vẫn không thể để cho những quý tộc kia thế gia biết đến. Ta biết rồi, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Như thế ta liền rời đi trước, chuyện này ta sẽ bảo mật. Những chuyện này nghe thật thú vị. Nhưng cùng mình quan hệ không lớn, cũng liền bình thường bát quái một cái. Bây giờ còn là phải đi chuẩn bị một chút ngày mai cái đó quyết đấu mới là. Phong Lạc lão già đáng chết kia cháu gái sao? Có muốn hay không âm thầm thả một cái nước? Cái ý niệm này tại trong đầu Mộc Tiểu Tiểu xoay một cái liền bị quăng ra ngoài. Nếu là thật sự làm như vậy, Phong Lạc lão già đáng chết kia nhất định sẽ càng tức giận. Nha! Ngược lại cũng không phải là chính mình lên. Giữa nữ nhân quyết đấu. Theo các nàng đi thôi rời đi chiến thần học viện phòng viện trưởng Mộc Tiểu Tiểu vốn là nghĩ phải. Đi tìm một cái lương hâm vũ các nàng. Sau đó suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Ngày mai sẽ phải cái kia cái gì đi quyết đấu. Mặc dù không phải là chính mình. Nhưng hay là trở về nhìn một chút Hạ Tiểu Vũ tình huống của các nàng nói sau đi. Ngược lại trước mắt mà nói trong thời gian ngắn Mộc Tiểu Tiểu cũng không có tiến vào phó bản dự định. Lần kế tiến vào phó bản thời gian đại khái chính là theo vong linh chi hải trở về thời điểm rồi. Một bên khác, Nhược Thủy rời đi phòng viện trưởng sau. Trực tiếp hướng học sinh nhà trọ phương hướng đi tới. Dĩ nhiên là nữ sinh ký túc xá chung quanh học sinh khi nhìn đến nàng sau thỉnh thoảng chào hỏi. Nam đồng học cơ bản đều đối với Nhược Thủy đầu lấy kính mến ánh mắt. Mà nữ học sinh chính là đối với nàng đầu lấy ước mơ ánh mắt. Nhìn ra được nàng tại chiến thần học viện nhân khí quả nhiên không giống vật thường. Xoạt xoạt ừ, lão sư, nghe được tiếng cửa mở. Trong phòng nằm ở trên giường một cái tóc đen Kurom thiếu nữ. Không ngẩng đầu lên đi xem cũng biết là ai đi vào. Nói, lão sư. Người mới vừa thật sự đi viện trưởng nơi đó. Ừ, không sai. Còn có Vận Lạc. Không phải nói bình thường thời điểm cũng không cần kêu lão sư ta sao? Gọi ta Nhược Thủy tỷ tỷ là được rồi. Nhược Thủy cái kia mặt tê liệt trên mặt hiếm thấy băng tiết tan rã. Lộ ra vẻ mỉm cười. Đi lên trước nhìn lấy trên giường nữ hài. Ta cùng tỷ tỷ của ngươi quan hệ có thể là vô cùng tốt. Gọi ta tỷ tỷ lại không phải là không thể được. Ừ, mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cảm giác tốt rồi. Liền kêu như vậy đi. Vận Lạc, thân thể của ngươi thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì. Như Thủy lão Nhược Thủy tỷ tỷ. Nữ hài có chút ngượng ngùng nói. Chỉ là chút thương nhỏ mà thôi. Hiện tại đã hầu như đều khôi phục. Nói lấy cái này tên là Vận Lạc nữ hài ngồi dậy. Giơ giơ cánh tay mình. Ngươi nhìn, đã không sao đi. Thiệt là, vì loại chuyện nhỏ này liền đi các lô viện trưởng nơi đó. Quá nhỏ nói thành to á. Chuyện bé xé ra to. Làm sao sẽ, mấy học sinh kia thật là không biết điều. Nếu để cho ông nội ngươi biết chuyện này nói, ông nội hắn biết. Vận Lạc cả người căng thẳng. Cái này ngược lại không có. Gần đây cũng không thấy bóng người của Phong Lạc ra ra. Bất quá tóm lại thì là không thể đơn giản như vậy bỏ qua cho hắn. Nhược Thủy nghĩ đến bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu liền cắn răng nghiến lợi. Vận Lạc, ta đã thay thế ngươi đối với mấy cái kia đả thương người của ngươi hạ chiến thư. Ai? Chiến thư. Vận Lạc há to mồm. Cái này Nhược Thủy tỷ tỷ. Tại sao phải như vậy? Dĩ nhiên là vì cho bọn họ một bài học rồi. Mặc dù cũng có ta bởi vì hiểu rõ vấn đề nguyên nhân, Nhược Thủy có chút ngượng ngùng. Chính mình lúc ấy đích xác là bị tức bối rối. Nhưng là chiến thư đã xuống. Nghĩ muốn lấy lại cũng không kịp. Lại cộng thêm tại chỗ có trước mặt học sinh đánh bại bọn họ để cho cái tên kia bêu xấu cũng là. Chính mình tình nguyện nhìn thấy. Cho nên ai. Không nghĩ tới lại muốn quyết đấu, Vận Lạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thật ra thì vốn là đây cũng không phải là đại sự gì. Ta cũng biết tại thí luyện ảo cảnh chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Không nghĩ tới Nhược Thủy tỷ tỷ ngươi lại có thể cũng sẽ có hiểu rõ vấn đề thời điểm, không có. Cách nào ai cho ngươi là đệ tử của ta đây? Hơn nữa ta cũng là đáp ứng Phong Lạc gia gia phải chiếu cố thật tốt ngươi. Tóm lại ngày mai sẽ phải quyết đấu. Vận Lạc ngươi nhất định phải thật tốt giáo huấn bọn họ. Thừa dịp hiện tại ta đang cho ngươi điều chỉnh thân thể một chút mà không biết là ai thả ra tiếng. Gió, Vận Lạc cùng Hạ Tiểu Vũ các nàng quyết đấu sự kiện cũng truyền ra ngoài. Nhất thời để cho nguyên bản yên tĩnh lại chiến thần học viện một lần nữa huyên náo. Tại chiến thần học viện mỗi ngày đều sẽ có người tiến hành quyết đấu. Loại chuyện này quả thực không tính là mới mẻ. Theo đạo lý mà nói sẽ không lại trong học viện huyên náo nhốn nháo. Nguyên nhân trong đó đại khái cũng là bởi vì quyết đấu nhân vật đi. Hạ Tiểu Vũ là ai bọn họ đều không quá rõ ràng. Nhưng là ngoài ra quyết đấu một phương. Vận Lạc có thể là chiến thần học viện 10 đại mỹ nữ một trong A. Không chỉ là Nhược Thủy. Thần Phong học sinh. Vẫn là phó viện trưởng Phong Lạc cháu gái. Tại chiến thần học viện cũng coi là danh nhân. Hơn nữa coi như chiến thần học viện 10 đại mỹ nữ một trong Vận Lạc. Tính cách cực kỳ tốt. Cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì chuyện gì tức giận. Theo lúc trước bắt đầu cũng cho tới bây giờ cũng không từng có cùng ai quyết đấu. Nhân khí cao vô cùng. Hiện tại đột nhiên nghe được cái này quyết đấu tin tức. Giống như tại mặt hồ bình tĩnh đầu xuống một khối đá lớn. Toàn bộ chiến thần học viện lại sôi trào lên. Hơn nữa mặc dù Hạ Tiểu Vũ các nàng là ai không biết. Nhưng đi ngang qua nhiều mặt hỏi thăm sau cũng biết là Mộc Tiểu Tiểu cái này đặc thù giáo sư học. Sinh, tóm lại có thể bát quái cái gì cũng cho bọn học sinh cho bát quái toàn bộ. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu còn không rõ ràng lắm vẻn vẹn sau mấy tiếng chuyện này liền truyền khắp. Chiến thần học viện, ngược lại là si gần các nàng sau khi trở về đem chuyện này nói cho Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, người quả nhiên trở lại nữa nha. Theo thư viện trở về Sigan Erlen còn có Maiev Shadow song ba người nhìn thấy bóng người của Mộc. Tiểu Tiểu ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc. Đối với ở bên cạnh xa lạ Sien còn có Miki Sayaka chẳng qua là nhìn một cái liền rời đi ánh mắt. Nhìn về phía Hạ Tiểu Vũ các nàng. Ta đã nghe nói. Các ngươi thật giống như muốn cùng cái kia cái gì quyết đấu kia mà. A ha ha ha. ta cũng không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ đối với chúng ta phát ra khiêu chiến. Nguyệt Thi Hàm sờ đầu, lúng túng cười, nha, trong đó lý do ta cũng không quá rõ ràng. Bất quá ơ lên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói, lúc nghe tin tức này đã truyền khắp chiến thần học viện sau, chúng ta liền biết Tiểu Tiểu ngươi đã trở lại nữa nha. Ngạch, chuyện này cùng ta không có quan hệ. Gì đi, tại sao các ngươi vừa nghe đến cái này liền sẽ cho rằng ta đã trở về a? Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Đại khái chính là trực giác đi đúng rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.